Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 419, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, Tiểu Khả Ái. Trách nhiệm cốt lõi của chúng ta là đảm bảo thế giới vận hành bình thường. Chút vấn đề nhỏ thông thường thì không đáng ngại. Nhưng nếu ngài phá hỏng cả thế giới, sẽ phải chịu trách nhiệm nha. Nói không chừng căn hộ xa hoa vừa mới đến tay ngài sẽ không còn. Hoa Vũ một giây đã nghiêm túc, là phải giết hắn chứ gì. Diệt Mông trầm mặc, ngài hiểu như vậy cũng được. Diệt Mông nói xong liền mất hút, còn nhanh hơn xã xúc. Đúng giờ chấm công tan làm. Xã xúc, ngôn ngữ mạng sứ tung của, ý chỉ nhân viên văn phòng làm việc khổ như trâu bò. Sùng Vân nhíu mày nhìn vẻ mặt của thiếu nữ đối diện vừa buồn rầu vừa nhẫn nhịn mà gãi đầu. Đáy lòng hiện lên một tia kỳ quái. Biểu cảm này của nàng ta là sao đây? Bắt, bây giờ đi bắt ngay. Hoa Vũ mới nãy còn có hơi tiêu cực. Trên mặt dần hiện lên vẻ kiên định. Cái ác sao có thể chiến thắng cái thiện? Bảo vệ tiên giới là trách nhiệm mà đạo nghĩa của chúng ta không cho phép chối bỏ. Sùng Vân, ngươi không sao chứ? Sao lại có hơi không bình thường vậy? Không sao nha, cô thật sự rất ổn. Hoa Vũ hít một hơi, mỉm cười hỏi Sùng Vân, đi đâu bắt người? Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, hai bên trầm mặc. Hoa Vũ nghẹn ra mấy chữ, ngươi không biết à? Hắn mà biết thì giờ đã không quay về tiên giới, mà là trực tiếp đi ngăn cản Vọng Sinh. Tuy nhiên hắn có cách tìm được chỗ của Vọng Sinh, nhưng việc này cần Hoa Vũ hỗ trợ. Ta và Tích Mộc Thượng Tiên có chút ân oán, cho nên không tiện ra mặt. Người đi mượn, có thể sẽ mượn được tiên khí, để chúng ta tìm xem Vọng Sinh đang ở đâu. Hoa Vũ vuốt cằm, trói hắn lại không phải là được à? Ánh mắt cô đảo một vòng, dừng trên người Sùng Vân. Người không phải tiên tôn sao? Còn không đánh thắng được một thượng tiên như hắn ư? Chính bởi hắn là tiên tôn, nên mới không thể tùy tiện ra tay nhắm vào một thượng tiên. Hoa Vũ và Sùng Vân đi tìm Tích Mộc Thượng Tiên mượn tiên khí tên Kính Ngũ Linh, có thể dùng để tìm bất kỳ ai muốn tìm. Chỉ cần linh hồn chưa tan biến, cho dù hắn có là hình dạng nào đi nữa, đều có thể tìm được. Chỉ có điều sử dụng Kính Ngũ Linh cần đáp ứng một điều kiện khó nhằn. Nhất thiết phải có một vật của người muốn tìm, còn không phải là vật nào cũng được. Cần là vật có ràng buộc mãnh liệt với đối phương. Sùng Vân đưa Hoa Vũ đến bên ngoài đỉnh núi của Tích Mộc Thượng Tiên, giao cho cô một cái bình ngọc. Đây là máu đầu tim của Vọng Sinh, dùng nó hẳn là có thể tìm được hắn. Máu đầu tim? Hoa Vũ nhận lấy bình ngọc. Vì sao ngươi lại có thứ này? Đây là vật trong tháp hỗn độn. Lúc Sùng Vân tiến vào tháp hỗn độn, Vọng Sinh không ở đó. Hắn chỉ nhìn thấy thứ này nằm lăn lóc trên mặt đất, nhưng máu vẫn chưa khô, cho nên hắn thu thập những giọt máu kia lại. Trước khi tới Kim Ngọc Cung, hắn đã đi một chuyến tới Kình Thiên Các trước, tra lại các ghi chép. Đây hẳn là thứ lúc trước dùng để trấn áp hắn. Ô, Hoa Vũ cầm bình ngọc đi tìm Tích Mộc Thượng Tiên. Tính tình của Tích Mộc Thượng Tiên quả thật rất kỳ lạ. Hoa Vũ nói tới nói lui mãi hắn vẫn không chịu cho mượn. Hoa Vũ tự nhận rất có năng lực động thủ. Sau khi hoàn thành được nửa đầu của tiên lễ hậu binh, lựa chọn hoàn thành nốt nửa sau tiên lễ hậu binh, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực. Làm việc phải có đầu có đuôi. Mọi người đều là thượng tiên, đánh một trận chính là luận bàn bình thường. Một nén nhang sau, Tích Mộc Thượng Tiên xanh mặt, nhận lấy bình ngọc trong tay Hoa Vũ, đặt nó lên Kính Ngũ Linh. Mặt kính gợn những gợn sóng rất nhẹ như mặt nước. Hoa Vũ vốn tưởng rằng có thể thấy hình ảnh, cơ mà Kính Ngũ Linh chỉ là những gợn sóng nhô lên liên tục. Sau đó gợn sóng lại bắt đầu trở nên lộn xộn, như thể có người đang dùng tay quấy mặt kính. Hoa Vũ quay đầu nhìn Tích Mộc Thượng Tiên đang bụm mặt. Tích Mộc Thượng Tiên hung dữ nói, đợi thêm một lát đi. Hoa Vũ lại kiên nhẫn đợi thêm lúc nữa. Gợn sóng lộn xộn trên mặt kính đã khôi phục thành những gợn sóng có quy luật lần nữa. Mặt kính từ từ hiện ra hai chữ Tiên giới, vọng sinh ở tiên giới. Thứ này của ngươi không bị hỏng chứ? Đương nhiên là không. Kính Ngũ Linh chưa bao giờ xảy ra sai sót. Tích Mộc Thượng Tiên bị nghi ngờ, rất tức giận nói. Nếu ngươi không tin, bây giờ có thể rời đi. Có thể có vị trí cụ thể hơn không? Có thể thì cũng có thể. Nhưng mà, Tích Mộc Thượng Tiên đối mặt với khuôn mặt đang cười ngâm ngâm của Hoa Vũ. Nuốt câu, cần phải tiêu hao nhiều sức mạnh hơn. Phía sau lại, cách chương.